Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, địa bảo thiên tinh, La Vita bản, giữa sân, Hunter hai tay phóng thích ra lóe sáng màu hồng vòng tròn, cũng không ngừng hướng Chestnut chỗ nửa bên sân bãi áp chế qua, nhắm mắt, hướng bên trái tránh. Kính mắt tiểu ca hơi kinh ngạc tại Hunter Hypnosis, thuật thôi miên, phương pháp sử dụng, dựa vào hai tay phóng thích còn có thể di động. Đơn giản kinh dị, Chestnut không dám nhìn thẳng Hunter, hai cái quỷ trảo xuất hiện quỷ dị sóng ánh sáng. Nhắm mắt lại căn cứ kính mắt tiểu ca chỉ thị tả hữu đằng na. Lúc này Trainer trọng yếu liền thể hiện đi ra, nếu không có Trainer, Chestnut bị hypnosis, thôi miên, là chuyện ván đã đóng thuyền. Hypnosis, thuật thôi miên, tiếp tục thời gian rất ngắn. Vô hạn mở rộng vòng tròn chỉ tồn tại 2 giây liền tiêu tán thành vô hình. Nhưng Kurotaku mục đích cũng đạt tới. Không thể không nói người trẻ tuổi chính là tuổi trẻ. Đúng là một chút cũng không có phát hiện Chestnut vị trí có cái gì không đúng. Kurotaku nhìn xem ở vào hai cái quỷ trảo cùng Hunter bản thể tạo thành tam giác vị trí trung tâm. Chestnut lắc đầu bất đắc dĩ, cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị. Một giây sau, quỷ trảo cùng Hunter bản thể tỏa hào quang rực rỡ. Kính mắt tiểu ca hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, nghiêm nghị ngăn lại Chestnut mở mắt xem xét huống. Chỉ tiếc tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút. Chestnut vô ý thức lặng lẽ mắt, cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, cũng thuận thế chiếu sáng nó tầm nhìn. Chestnut, hỗn loạn, kính mắt tiểu ca vội vàng muốn đem Chestnut thay đổi trận. Nhưng Kurotaku thật vất vả dẫn Chestnut đi đến vị trí này, làm sao lại cho kính mắt tiểu ca thay người cơ hội? Ba đạo sền sệt gai mũi chất lỏng màu tím đậm từ hai cái quỷ chảo lòng bàn tay cùng Hunter trong miệng hướng Chestnut hát vẫy đi qua. Slugway lâm vào hỗn loạn trạng thái, Chestnut căn bản đều nghe không được kính mắt tiểu ca chỉ lệnh. Không nói đến tránh né như thế khó khăn chuyện, Poison thuộc gấp đôi khắc chế. Đau đớn kịch liệt khiến cho trong hỗn loạn Chestnut phát ra thảm liệt tiếng gào thét. Chestnut, tỉnh táo lại, dùng Spiky Seal, gai nhọn phòng thủ, kính mắt tiểu ca hô to. Nhưng nếu như hỗn loạn trạng thái dễ dàng như vậy liền có thể giải trừ, nó không coi là một loại trạng thái. Hunter thừa thắng xông lên, hai mắt ra một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Khoa trương soạt, thiểm điện rơi vào Chestnut bên trên. Cái sau hiển nhiên không thể kịp thời thanh tỉnh, dùng ra Spiky Seal, gai nhọn phòng thủ, sớm đã còn thừa không nhiều thể lực lập tức tiêu giảm hầu như không còn. Night Set, đêm tối ma ảnh. Bành, Chestnut nặng nề tử ngã trên mặt đất. Hai mắt lật một cái, đã bất tỉnh, trên đó không thiếu có sền sệt toxic, kịch độc, chất lỏng màu tím, từ từ hủ thực nó bên trên nặng nề giáp trụ. Tất, trọng tài tiếng còi, kính mắt tiểu ca sắc mặt có chút khó coi đem Chestnut thu vào. Mặc dù đã sớm rõ ràng Ghost thuộc Pokemon thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng như loại này từng bước một dùng Hypnosis, thuật thôi miên, đem hắn cùng Chestnut kéo vào trong cạm bẫy huống, hắn thật sự là lần đầu gặp. Nhất là cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, phóng ra tốc độ nhanh chóng. Kính mắt tiểu ca tự nhiên là sẽ không thừa nhận nguyên nhân chủ yếu là chính mình hậu chi hậu giác. Thay đổi Bravery, Take Wind, xuôi gió, cùng Trick Room, ảo thuật không gian, hiệu quả đều còn tại. Bravery lại so Hunter chậm. Chỉ bất quá Kurotaku cũng không tính tiếp tục để Hunter đứng trận. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Kurotaku đem Hunter thu hồi lại, thả ra mong đợi đã lâu La Vita, Trick Room, ảo thuật không gian, có hiệu lực. Lúc đầu đổi được Hunter tốc độ, coi như nhanh. Bravery bỗng nhiên cảm giác được chính mình thể biến thành cứng ngắc, ngưng trệ. Nó đạt được chính là La Vita 41 nhanh, không thể so với Oxen nhanh. Secret, chói tai âm thanh, superpower, man lực. Bravery chiêu thức cột bên trong cũng liền chỉ còn lại superpower, man lực. Kỹ năng này có thể đối La Vita sinh ra hiệu quả nổi bật công hiệu. Mà khi Bravery hướng La Vita lao xuống đi qua, đồng thời lộ ra khởi xướng màu nâu đỏ ánh sáng móng phải lúc, La Vita thì phi thường dứt khoát mở ra miệng nhỏ, phát ra trận trận mắt có thể thấy được âm rít gào. So sánh móng tay đập pha lê, cây thước treo bảng đen làm cho người trên sinh lý chán ghét thanh âm truyền vào Bravery trong lỗ tai. Bravery lập tức lộ ra thống khổ đơn, nhưng dù cho như thế, Bravery vẫn như cũ thế đi không giảm, thẳng tắp hướng La Vita chộp tới. Lần này nếu là cho nó bắt thực, 100% chính là superpower, man lực, thêm skydrop, vật rơi tự do, tổ hợp, stone axe, đá nhọn công kích, cái gọi là tốc độ chính là xuất thủ quyền. Bravery kế thừa La Vita 41 nhanh, không chỉ có tốc độ di chuyển trở nên chậm, linh xảo cũng kém xa trước đây, nhưng La Vita làm kế thừa Bravery take win, xuôi gió, thêm 80 nhanh Pokemon, cơ hồ là Secret, chói tai âm thanh. Sau khi dùng xong, liền đem Stone Axe, đá nhọn công kích, dùng ra, không phải nó nhanh, mà là Bravery quá chậm. Một cây mập mạp gai đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp phóng tới lao xuống Bravery. Né tránh, kính mắt tiểu ca ý đồ để Bravery dán gai đá mặt ngoài bay qua. Chỉ tiếc mộng tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Trước kia Bravery có lẽ có thể dựa vào nó siêu tuyệt linh xảo làm được, nhưng bây giờ đổi nhanh Bravery lại là không cách nào hoàn thành. Bravery thành công tránh thoát gai đá bén nhọn bộ vị, lại không có thể kịp thời điều chỉnh tốt phi hành góc độ. Đụng phải gai đá tráng kiện chủ thể, giống như là lăn đất hồ lô đồng dạng lăn hướng La Vita. Cơ hội, Kurotaku hai mắt sáng lên. Rock slide, nham thạch sụp đổ, bành. Vẫn như cũ là nện đá vụn đâm, chế tạo hòn đá công kích đối thủ cho xiếc. Chỉ bất quá đối thủ lần này bởi vì quen nguyên nhân, căn bản trốn tránh không xong giống đạn pháo đồng dạng tảng đá lớn. Tại hạ gai đá vỡ vụn về sau, bị mấy viên tảng đá lớn trực tiếp bị đánh lên thiên không. Bravery, dùng Aerial A, yến phản. Kính mắt tiểu ca kêu gọi gọi trở về Bravery thần trí. Loại này Pokemon ý chí phi thường cứng cỏi, chỉ cần không phải vết thương chí mạng nó đều có thể chọi cứng ở trên bầu trời một cái quanh co, né tránh rơi đằng sau bay tới hòn đá. Thảm hề hề Bravery từng ngụm thở gấp thở dốc, đơn cứng đờ nhìn phía xa La Vita, ánh mắt mê ly. Lấy nó tốc độ bây giờ, căn bản là không có cách thành công tới gần La Vita. Đối thủ chiêu thức phóng thích quá nhanh. Muốn chờ Trick Room, ảo thuật không gian, kết thúc à? Kính mắt tiểu ca đơn có chút lo lắng. Hắn cũng không rõ ràng Trick Room, ảo thuật không gian, đến cùng có thể tiếp tục bao lâu. Nhưng Bravery hiện tại trạng thái cực kém cực kém. Secret, chói tai âm thanh. Qua đi nó kém một chút liền bị rock slide, nham thạch sụp đổ, cho chớp nhoáng đánh bại, lại mang xuống. Vô cùng có khả năng Bravery biết bởi vì tinh thần căng cứng cùng trốn tránh lãng phí thể lực quá nhiều mà mất đi năng lực chiến đấu. Tuyệt cảnh, không hề nghi ngờ tuyệt cảnh. Kính mắt tiểu ca căn bản nghĩ không ra hôm qua mới khoe khoang khoác lác hắn hôm nay thất bại đến thảm liệt như vậy. Đối diện, Kurotaku mắt nhìn mỏi mệt không thôi Bravery, đơn hơi kinh ngạc, thế mà cứng rắn lại, có chút đồ vật, Bất quá điểm ấy thể lực đoán chừng liền trốn tránh cũng có thể hao hết sạch. Cà lô học viện phái trên nơi chiến đấu tổ dưỡng quá kém a. Hắn không nghĩ tới Motohiroshi. Tên kia Pokemon đẳng cấp đều không cao. Cùng mắt kính này tiểu ca tại sàn sàn với nhau. Nhưng Motohiroshi hắn có sức tưởng tượng a. Vô luận là ngụy lưu tinh hỏa vũ hay là khói đỏ lĩnh vực đều để Kurotaku được lợi rất nhiều. Nhất là về sau Kurotaku hỏi hắn bồi dưỡng nhiều như vậy Slugma làm gì. Hắn hồi phục muốn dựa vào Slugma Recover, tự mình tái sinh, tăng lớn thể tích. Từ đó để nhất định phải đứng tại trên mặt đất Pokemon lâm vào bỏng trạng thái phỏng đoán. Đánh Pokemon đối chiến không hề tưởng tượng lực cùng hành động lực sao được. Kurotaku không hiểu rõ lắm những người này chiêu thức vì cái gì đều dùng đến đâu ra đấy. Không có bất kỳ biến hóa nào. Superpower, man lực, chính là superpower, man lực. Take Wind, xuôi gió, chính là Take Wind, xuôi gió. Spiky Shield, gai nhọn phòng thủ, chính là Spiky Shield, gai nhọn phòng thủ. Tạo Kurotaku ý nghĩ. Chernot hoàn toàn có thể đỉnh lấy Spiky Shield, gai nhọn phòng thủ, quang thuẫn đi đụng người khác. Người không tiếp xúc ta, ta có thể tiếp xúc người a. Cũng không phải nói sử dụng Spiky Shield, gai nhọn phòng thủ, thời điểm không thể động. Cho nên nói Kalos Jenner là thật không được, khuyết thiếu sức tưởng tượng, khó trách ích, mẹ con đồng tâm, có thể để cho bọn hắn kinh ngạc như vậy. Trong nguyên tác, ích nhỏ Kangaskhan có thể tải không có Mega Evolution huống dưới. Ngăn cản đối thủ tiến công, giúp nó nương chia sẻ hỏa lực. Ngậm là rất ngậm, kết thúc đi, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Tyranita đặc công cũng không tệ lắm, chủng tộc giá trị bên trên cùng Abok vật công là một cái trình độ. Chỉ bất quá cùng chính nó vật công so, lộ ra chẳng ra sao cả. Tăng thêm chiêu thức vị trí liền 4 cái, là có hạn, cho nên trên cơ bản không có người nào cho nó học đặc công. Nhưng bây giờ lại là không cần lại xoắn suýt vị trí vấn đề. U tương đương, Lavita hai cái móng vuốt nhỏ có chút nâng lên. Vẩy ra một chỗ hòn đá giống như là được trao cho sinh mệnh. Bao khỏa tại màu nâu xám năng lượng bên trong, chỉ lên trời bên trên Braviary bay đi. Aerial A, yến phản, kính mắt tiểu ca vẫn ý đồ để Braviary dùng Aerial A, yến phản, trốn tránh, đồng thời trong đầu điên cuồng tự hỏi đối sách. Có thể Braviary không có như vậy dư thừa thể lực, ở bên trái tránh bên phải tránh rơi hai khối tảng đá về sau. Khối thứ ba tảng đá thành công trúng đích bụng của nó. Braviary thể cứng đờ. Lập tức, tìm kiếm được thời cơ bay thạch nhóm giống như là nghe được mùi máu tươi cá mập. Một viên hướng Braviary bên trên bay ra. Đồng thời những thứ này bay thạch trúng đích về sau cũng không có rơi xuống đất. Ngược lại chăm chú dán tại Braviary tuần. Dần dần đưa nó thể bao trùm ở. Không đến 5 giây thời gian, Braviary triệt để bị vây ở trong viên đá. Tảng đá hình thành một viên gập ghềnh viên cầu. Ngụy địa bạo thiên tinh. Nếu nói trên Silver Đại hội, Gachom hoàn thành mặt đất vỡ tan trước một bước. Như vậy hiện tại Lavita chính là hoàn thành đem nó phong tỏa ngăn cản sau một bước. Đá lớn hình cầu đột nhiên rơi xuống đất. Bành! Hòn đá sụp đổ. Bên trong Braviary đau nhức kêu một tiếng, thậm chí đều không có kêu xong, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Khán giả vỗ tay, trọng tài tiếng còi, kính mắt tiểu ca mặt mũi tràn đầy không dám tin, cũng không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Kurotaku thu hồi ánh mắt, quét mắt một vòng thính phòng, thình lình tại một cái góc vị trí gặp được ngày hôm qua trung niên nhân. Trung niên nam nhân cũng đã nhận ra Kurotaku ánh mắt, đơn bình thản lui lại mấy bước, có chút hướng Kurotaku khom người xuống, nói xin lỗi, vị này hôm qua còn lấy tiền hối lộ hắn nhà giàu mới nổi, hôm nay thế nào cứ như vậy khách khí đây. Kurotaku không để ý đến áy náy của hắn. Loại này mua bán chiến thắng hành vi không thể nghi ngờ là phi thường đáng xấu hổ. Hắn vũ nhục Pokemon đối chiến chân ý. Pokemon đối chiến là trainer cùng Pokemon tầm đó ý chí kết hợp, là bọn hắn huy sái mồ hôi, giao cho mơ ước hành vi, là Pokemon vì trainer cố gắng, trainer vì Pokemon cố gắng chỗ, không thể xâm phạm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?